Thiếu phu nhân vô lại. Chương 377, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 27. Góc truyện audio.com. Liền đem đồ cũng thu thập. Cô giúp việc một bên lập tức cầm lên, đưa đến trên xe, quản gia để lại cho Bạc Sủng Nhi lượng lớn nước trái cây cùng trà mật. Mỗi dạng Bạc Sủng Nhi cũng lấy ra một chút, còn lại như thường phân cho những người khác. Bữa cơm này, mọi người ăn đến có chút kích động không thôi. Hơn nữa ăn thật ngon. Đây cũng là đầu bếp chuyên dụng của trang viên Bạc gia làm. Tài nấu nướng hàng đầu thế giới. Bên ngoài căn bản không có biện pháp thưởng thức được món ăn người này nấu. Quản gia thu dọn đồ đạc rời khỏi. Mọi người còn rất vui vẻ tiễn ông. Bạc Sủng Nhi mạn bất kinh tâm như vậy, khiến cho mọi người cảm thấy khoảng cách giữa cô cùng bọn họ kéo gần không ít. Có người dám cùng Bạc Sủng Nhi thử nói hai câu. Mặc dù mỗi câu nói Bạc Sủng Nhi cũng trả lời, cũng không hề có vẻ mặt không nhịn được. Chẳng qua là câu nói có chút đơn giản, nhưng vẫn để cho công nhân viên tòa soạn. BX, cảm giác mình rất có cảm rồi tồn tại. Ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi một chút. Hoạt động quay chụp tiếp tục, nhưng là mỗi người lại giống như là không cảm thấy mệt mỏi. Làm việc siêu cấp phấn đấu. Triệu Tố Nhã vẫn luôn đem hết thảy nhìn ở đáy mắt. Nét mặt của cô ta theo đó khẽ đông lạnh vài phần. Kế tiếp quay chụp là cảnh điền viên. Triệu Tố Nhã một lần nữa hóa trang. Bạc Sủng Nhi tỉ mỉ kiểm tra những bối cảnh kia. Vờn quanh một vòng, chỉ ra nơi nào chưa ổn. Tất cả mọi người theo đó nhanh chóng cải tiến. Triệu Tố Nhã trang điểm xong. Bạc Sủng Nhi vừa vặn đứng ở một bên nhìn bối cảnh. Triệu Tố Nhã nghiêng đầu, hướng về phía thợ trang điểm nói một câu nói. Thợ trang điểm liền chạy tới trước mặt Bạc Sủng Nhi, hỏi một chút. Bạc Sủng Nhi xoay người, liền hướng Triệu Tố Nhã đi tới. Triệu Tố Nhã lúc này vừa vặn cũng đứng dậy, đứng ở trước một cái cột, phía trên treo đầy đèn treo, đều là thủy tinh, cũng là một trong số bối cảnh được bố trí. Bạc Sủng Nhi đi vào. Triệu Tố Nhã liền dịu dàng cười nói, tôi chung quy vẫn thấy trang điểm hơi nhạt, cô xem có cần đem lông mày với đôi vẽ đậm hơn chút hay không? Như vậy phối hợp cùng những bối cảnh kia, sẽ dễ dàng dung hợp hơn. Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Tố Nhã một hồi. Sau đó xoay người nhìn bối cảnh một chút, giống như là đang tinh tế suy nghĩ lời Triệu Tố Nhã nói, cách trương.